Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chỉ nhược. PS, các bạn đọc chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài, phiếu phiếu lấy ra mũ mũ. Đa tạ Trương Chân Nhân nhắc nhở, chẳng qua Bần Tăng không trở về Thiếu Lâm kỳ thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Huống hồ cho dù không trở về Thiếu Lâm, cái này hàn độc cũng không phải khu trừ không được. Ta chuyến này chính là muốn đi tìm kia Điệp Cốc Y Tiên chữa bệnh. Tần Trường Phong cũng không có. Đối với Thánh Tăng cái này xưng hô giải thích cái gì? Dù sao vì tên gọi nhiệm vụ, thật sự là hắn cần cái danh hiệu này. Lúc nói chuyện dư quang lại liếc qua Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân căn bản không muốn nhiều như vậy. Nghe Tần Trường Phong nâng lên Điệp Cốc Y Tiên danh hào, nhất thời chen lời nói, nguyên lai Thánh Tăng cũng biết ta Hồ Sư Bá danh hào. Hắn cái này xưng hô cũng là không phải hoàn, toàn đi theo Trương Tam Phong gọi, là minh giáo tầng dưới chót đệ tử hắn, cũng đã sớm từng nghe nói chuyên giết nguyên binh ma Phật Thánh Tăng tên. Tần Trường Phong cười nói, người trong giang hồ, dù là không biết lục đại tên trưởng môn, cũng không thể không biết có khởi tử hồi sinh chi năng tên thần y. Chỉ bất quá làm nghe Điệp Cốc Y Tiên, Hồ Thanh Nghiêu y đạo cao minh cực điểm. Nhưng hắn lại là người trong ma giáo, tính tình cổ quái vô cùng. Chỉ cần là người trong ma giáo bị bệnh, hắn tất tận tâm tận lực trị liệu, chút xu bạc không thu, dạy bên ngoài người cầu hắn. Liền hoàng kim vạn lượng trồng chất tại trước mặt, hắn cũng không chịu một chú ý, bởi vậy lại có cái ngoại hiệu gọi là thấy chết không cứu. Chuyến này cũng không biết hắn có chịu ra tay hay không. Thường Ngộ Xuân lập tức vung cánh tay, hào khí can vân nói ra, Thánh Tăng yên tâm, Hồ Sư Bá mặc dù xưa nay không cho dạy ngoại nhân chữa bệnh, nhưng Thánh Tăng xuất thủ cứu ta mới làm thương thế tăng thêm. Đại ân sâu nặng, Hồ Sư Bá không phải phá lệ không thể. Hắn như coi là thật không chịu cứu chữa, ta quyết không cùng hắn bỏ qua. Lúc trước hắn liền đã tự bộc lộ qua thân phận, cho nên đối với chính mình cùng minh giáo quan hệ cũng không chút nào tị húy. Vậy làm phiền Thường Thí Chủ. Tần Trường Phong mỉm cười. Gặp Trương Tam Phong một mặt vẻ trần trờ, liền biết hắn tại nghĩ cái gì, liền chỉ vào sắc mặt trắng bệch Trương Vô Kỵ hướng hắn nói ra. Bần Tăng nghe nói vị này Trương Tiểu Thí Chủ cũng huyền minh thần trưởng đả thương qua. Bây giờ xem ra càng đã là hàn độc vào tủy chứng bệnh. Nghĩ đến chỉ bằng vào võ đang cửu dương thần công đã vô pháp giải hắn hàn độc. Trương Chân Nhân sao không để hắn cũng đi Điệp Cốc thử thời vận. Trương Tam Phong hoàn toàn chính xác cũng nghĩ như vậy. Dù sao Trương Vô Kỵ đã sống không được mấy tháng. Đi Hồ Thanh Nghiêu nơi đó tóm lại còn có một tia hy vọng. Chỉ bất quá trong lòng còn có cái khác cố kỵ mà thôi. Thường Ngộ Xuân chỉ coi hắn là khó xử hướng mình mở miệng. Thế là chồng đỡ thương thế. Đem vỗ ngực phanh phanh rung động, nói ra, Trương Chân Nhân cứ việc yên tâm, chỉ cần đem vị này Trương Tiểu Huynh Đệ đi giao cho ta đưa đi Hồ Sư Bá nơi đó. Mời hắn chậm rãi trị liệu chính là, Chân Nhân chính là không tin được ta, cũng sẽ không tin chẳng qua Thánh Tăng a. Trương Tam Phong nhịn không được cười lên, gặp hắn nói đến thẳng thắn, cũng chỉ biết Trương Vô Kỵ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Liền nói ra, như thế phải làm phiền ngươi. Thế nhưng là chúng ta lại nói rõ trước đây, Hồ Tiên Sinh quyết không thể miễn cưỡng Vô Kỵ nhập giáo. Ta phái võ đang cũng không lính quý giáo chi tình. Hiển nhiên, hắn biết người trong ma giáo làm việc quỷ bí, như cho dây dưa lên thân, âm hồn bất tán, không biết sẽ có bao nhiêu hậu hoạn. Trương Thúy Sơn làm đến bỏ mình tên nứt, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đám người thương nghị đã định, liền để người cầm lái đem thuyền cập bờ. Bắt đầu tạm biệt, Tần Trường Phong nguyên lai tưởng rằng Chu Chỉ Nhược sẽ giống nguyên tác đồng dạng đi theo Trương Tam Phong đi võ đăng, sau đó đầu nhập Nga Mi, lại không nghĩ rằng cô bé này nắm chắc góc áo của hắn không chịu buông tay. Vô luận người khác khuyên như thế nào nói, đều chỉ là lắc đầu rơi lệ. Tần Trường Phong phỏng đoán có thể là trước đó chính mình từ hạc bút ông trong lòng bàn tay đem nàng cứu lúc, để nàng sinh ra ỷ lại cảm giác. Loại chuyện này phát sinh ở một cái tiểu nữ hài trên thân không thể bình thường hơn được. Trên địa cầu còn có thích người bắt cóc cùng thi bạo người Stockholm chứng loại này kỳ hoa sự tình. Đây, Tần Trường Phong lúc này mới quan sát tỉ mỉ tiểu nữ hài. Chỉ gặp nàng ước chừng 10 tuổi tả hữu, quần áo rách nát, trần trụi hai chân, tuy là nhà đò bần nữ, nhưng dung nhan tú lệ, 10 phần là cái tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại, thần sắc đau khổ. Tần Trường Phong gặp nàng điềm đạm đáng yêu, liền thở dài, liền để đứa nhỏ này tạm thời đi theo bần tăng đi. Đợi nàng tâm tình tốt một chút về sau, ta lại cho nàng tìm nơi tốt an trí. Cũng tốt, như về sau thánh tăng hay là có chỗ bất tiện, có thể tới phó đang tìm lão đạo. Trương Tam Phong hiển nhiên rất tín nhiệm Tần Trường Phong. Dù sao 2 năm qua hành thiện cứu người thánh tăng tên không phải cho không. Dù là lại hà khắc người cũng chỉ sẽ chỉ trích hắn sát tính quá nặng. Nhưng xưa nay không sẽ hoài nghi nhân phẩm của hắn. Giả bộ lâu, có đôi khi Tần Trường Phong chính mình cũng sẽ sinh ra một loại ảo giác hắn liền là chân chính. Thánh tăng không ngu, mà không phải xấu bụng Tần Trường Phong. Trương Vô Kỵ đưa mắt nhìn Thái Sư Phụ dẫn theo hôn mê thiếu lâm tăng nhân đi Tây Phương. Thẳng đến đi đến một loạt dương liễu phía sau, thân ảnh hoàn toàn không thấy. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy cô đơn tịch mịch, thê lương đã cực, nhịn không được khóc đứng lên. Tần Trường Phong vỗ vỗ đầu của hắn nói. Đi a, bần tăng cam đoan bệnh của ngươi có thể trị hết, còn có thể lại về võ đang gặp ngươi quá sư phụ. Trương Vô Kỵ lập tức ngừng lại nước mắt, hỏi, ngươi có biện pháp chữa khỏi ta? Tần Trường Phong lắc đầu nói, bần tăng ngay cả mình đều trị không hết, chỗ nào còn trị thật tốt ngươi? Vậy ngươi nói cái gì? Trương Vô Kỵ ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, ta mặc dù trị không hết ngươi, lại có thể để Diêm Vương không thu được ngươi. Đi a, mệnh của ngươi dài lắm. Tần Trường Phong gặp Chu Chỉ Nhược chân trần nha tử, liền dứt khoát đưa nàng ôm ở trong khuỷu tay hướng phía trước đi đến. Mà tiểu cô nương cũng rất tự nhiên liền dùng một đôi phấn nộn cánh tay nhỏ vòng lấy hắn cổ. Thường Ngộ Xuân cùng Trương Vô Kỵ lại tại đằng sau nhìn qua bóng lưng của hắn ngạc nhiên không thôi. Câu nói mới vừa rồi kia, thực sự có chút bá khí quá mức. Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu chỗ ẩn cư Hồ Điệp Cốc. Tại An Huy Bắc Nữ Sơn ven hồ, đông đi tây quấn, trọn vẹn 1 tháng sau, 2 cái đại nhân tài mang theo 2 đứa bé cuối cùng đã tới mục đích nơi. Đứng tại cốc khẩu, Tần Trường Phong lòng tràn đầy cảm khái. Nếu như không phải Thường Ngộ Xuân biết rõ đường xá, để hắn chính mình tìm, đoán chừng độc phát thân vong trước cũng không tìm tới. Cuối cùng vẫn là đành phải xám xịt chạy trở về thiếu lâm cầu cứu đi. Nhìn thấy Hồ Thanh Nghiêu về sau, Thường Ngộ Xuân quỳ lại sau khi hành lễ, tự từ đầu đến đuôi nắm minh ngọn nguồn. Nhưng mà cùng Tần Trường Phong dự liệu đồng dạng, vị này tính tình quái dị thần y không chịu thay Tần Trường Phong cùng Trương Vô Kỵ 2 cái này danh môn chính phái người trị liệu. Chỉ gặp hắn lạnh lùng hướng Thường Ngộ Xuân nói, ngươi ngược lại là khẳng khái, biết làm người tình. Hừ, bọn hắn cứu chính là ngươi, cũng không phải cứu ta. Ngươi chừng nào thì gặp ta phá qua lễ? Thường Ngộ Xuân nghe xong nhất thời liền trừng mắt gấp đứng lên. Trước khi đến hắn nhưng là khen rơi xuống cửa biển, cái này Hồ Thanh Nghiêu nếu là không chịu trị, làm trễ nải Tần Trường Phong cùng Trương Vô Kỵ tính mệnh, hắn Thường Ngộ Xuân cho dù chết cũng chuộc không được cái này tội. nhưng ngay tại hắn muốn lên trước tranh luận thời điểm, Tần Trường Phong một tay lấy hắn ngăn lại. Chính mình hướng Hồ Thanh Nghiêu cười nhạt nói, thí chủ ngươi coi là thật không chịu chỉ. Không chịu chính là không chịu, ngươi lại nói một vạn lần cũng là không chịu. Hồ Thanh Nghiêu cười lạnh trả lời. Tần Trường Phong vẫn như cũ mỉm cười nói ra, ngươi có biết bần tăng ngoại hiệu? Hồ Thanh Nghiêu mang theo một vẻ trào phúng nói, thánh tăng, cái này xưng hô hắn là từ Thường Mộ Xuân trong miệng nghe được. Cũng không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, chỉ cảm thấy Tần Trường Phong một cái 20 tuổi không đến tiểu hòa thượng lại dám dùng dạng này xưng. Hồ thực sự cuồng đến không biên giới. Tần Trường Phong cười nheo lại hai mắt, phun ra hai chữ, ma Phật, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.